Một khi vượt qua giới hạn sẽ có phản ứng ngược lại, thất bại trong một đêm. Cho nên theo như anh nói, anh ấy làm như vậy vì muốn hại anh sao? Nam Cung Nghiêu nhả một làn khói, nhíu mày không phản đối. Đoan Tâm chỉ biết thương trường như chiến trường, lừa gạt lẫn nhau, rất nhiều âm mưu không thể kể xiết. Bên trong là những bí ẩn, âm mưu đứng đằng sau. Cô không biết, hoàn toàn không hiểu rõ Ngũ Liên làm như vậy có thể mang đến cho Ngũ Thị và bản thân lợi ích gì chứ. Nhưng cô tin tưởng Nam Cung Nghiêu. Ngũ Liên là một con hồ ly gian xảo, vẽ một vòng tròn rồi dụ cô vào đó cũng không có gì lạ. Ừ, em biết rồi, em về phòng mình đây. Đợi đã. Nam Cung Nghiêu dập điếu thuốc đứng dậy, đi đến trước mặt cô, bất thình lình nâng cầm cô lên chầm chầm vào đôi mắt cô, nửa dụ dỗ, nửa ép buộc hỏi. Em đang lo lắng cho anh ta sao? Hả? Không, không có. Em chỉ nghĩ không thông thôi. Một khi đứng gần anh, đầu óc của cô giống như bị mất điện, ngây ngốc như con gà gỗ. Tay chân không nghe theo sự sai khiến, vừa tê vừa dại, dưới chân lại giống như mọc rễ. Em không gạt được tôi. Cô bị ánh mắt kia trừng đến dựng cả da đầu. Hồi nãy có lo lắng một chút, nhưng đó là khi không biết sự thật. Mặc kệ lúc nào, tôi hy vọng em đứng về phía tôi, tin tưởng tôi. Mặc kệ lúc nào, tôi hy vọng em đứng về phía tôi, tin tưởng tôi. Anh đột nhiên trở nên dịu dàng, giọng nói trầm thấp có từ tình. Giống như đang thôi miên cô. Em là vợ của tôi. Tôi không hy vọng lại nghe thấy em lo lắng cho người khác. Em biết rồi. Noãn Tâm nuốt nước bọt, hai chân mềm nhũn. Anh nói như vậy là biểu hiện đang để ý cô hay là dục vọng chiếm hữu của người đàn ông? Chỉ vì cô là đồ vật của riêng anh, mà đối với đồ vật của bản thân vốn không hề quan tâm nhiều. Cô hy vọng là ý trên, bởi vì cô đã bắt đầu quan tâm đến anh. Nếu không, lúc vừa nhìn thấy tấm ảnh kia sẽ không khó chịu đến vậy. Trở về ngủ đi, đừng nghĩ nhiều. Nam Cung Nghiêu dỗ vào má cô, không chút lưu luyến nào rút người ra. Dường như đã đạt được mục đích, không muốn lãng phí thêm một giây nào, làm cho Noãn Tâm không khỏi có chút thất vọng. Sau khi cô rời khỏi, anh châm thêm một điếu thuốc, tựa người vào ghế trầm tư. Buổi họp báo hai ngày trước thực sự làm cho anh bất ngờ. Ngoài miệng Ngũ Liên phủ nhận, nhưng anh làm sao không hiểu rõ. Anh ta đang bảo vệ cho Uất Noãn Tâm. Theo IQ của anh ta, không thể không nhìn ra kết cục này. Nhưng anh ta không những cam tâm tình nguyện nhảy vào, còn đánh mất danh dự và chức vị tổng giám đốc của chính bản thân. Uất Noãn Tâm đáng để anh ta hy sinh đến vậy sao? Thính giả thân mến, tập 12 Hợp đồng hôn nhân 100 ngày đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lưu Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Chào tạm biệt.